Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2180. Đệ 2180 chương cũng có hy vọng. Ở chỗ này người chung chỉ có Ngu Thanh Thiền bốn người chúng nguyên rủa yêu cầu tinh lọc pháp tác. Chi Tuyền, bởi vậy nhu cầu cấp bách vượt qua hà cũng chỉ có các nàng. Ngu Thanh Thiền cũng không nghĩ liên lụy những người khác, tiệt địa lại không có gì chỗ tốt, không cần thiết làm người bồi các nàng đi vào mạo hiểm mần ni, lâu thúc thúc. Chúng ta nghĩ cách đi vào, các ngươi lưu lại nơi này chờ chúng ta đi, lâu Chạm hơi hơi nhíu mày. Vẫn là ta cùng các ngươi đi một chuyến, trừ bỏ này một cái ngoài thiên hà, tiệt địa còn sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Ta đi theo có thể càng tốt ứng phó, hơn nữa tìm được tinh lọc pháp tắc Chi Tuyền các ngươi ngâm. Mấy ngày nay, cũng là yêu cầu người bảo hộ, nếu không đồng dạng không an toàn, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Những người khác liền không cần đi theo, nếu không ngược lại khả năng sẽ trở thành trói buộc. Lâu Khanh Khanh cùng Phong Ly đám người vốn là muốn mở miệng tương bồi, lại bị Lâu Chạm sắc bén nói làm cho á khẩu không trả lời được. Nếu là đi theo đi vào trở thành trói buộc, kia thật không bằng hảo hảo lưu lại nơi này chờ đợi. Thạch Hy nhướng mày, ta cũng đi theo đi thôi. Đối tuyệt địa hoàn cảnh ta có kinh nghiệm ứng đối, không biết vì sao. Hắn mặc danh không yên tâm Ngu Thanh Thiền cái này chết nữ nhân tiến vào tuyệt địa. Hắn cảm thấy chính mình đây đều là vì lấy về vực sâu hoàng tộc chí bảo. Kia hành, hơn nữa một cái Thạch Hy. Những người khác đều ở hà bên này chờ đợi đi, Lâu Chạm dừng một chút nói. Bất quá hiện tại chúng ta vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp đem hà vượt qua đi mới được. Thạch Hy đối thủ hạ nhân sử một ánh mắt, mấy người sôi nổi đem chính mình tọa kỵ phóng ra. Hơn nữa câu thông đem này hạ hà, những cái đó tọa kỵ đều là không có sinh ra linh trí ám thú. Nghe được phân phó lập tức sôi nổi hướng tới nước sông chạy đi nhảy xuống. Thực mau, mười mấy chỉ ám thú chỉ có hai chỉ bị nước sông cuốn tịch trở về. Còn lại đều bị nước sông nuốt hết, nếu không trực tiếp bị hòa tan, nếu không chỉ còn lại có một khối bị hòa tan bạch cốt. Bị nước sông cuốn tịch trở về ám thú đều là ám hắc thuộc tính. Nhưng lại cũng độ bất quá hà đi. Tiếp theo tên kia niết bàn cảnh lão giả ở Thạch Hy ý bảo hạ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Đem hai chỉ sinh ra linh trí tu vi so cao ám hắc hệ tọa kỵ thả đi ra ngoài. Mệnh lệnh này qua sông, hai chỉ ám thú mới bơi tới giữa sông gian liền bị nước sông cuốn tịch trục trở về bờ biển. Cứ nhiên mấy ngày liền linh cảnh tu vi ám thú đều không thể thông qua. Thật đúng là có điểm phiền toái, Lâu Chạm nhíu nhíu mi. Từ phía trước thử qua ám thú tọa kỵ tới xem, chỉ có ám hắc thuộc tính tọa kỵ sẽ không bị nuốt hết tử vong. Mặt khác thuộc tính rơi xuống nhập giữa sông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng bởi vậy ở đây có được ám hắc thuộc tính tọa kỵ người đều sôi nổi đem này thả ra thử thử. Đáng tiếc cũng chưa dùng, toàn bộ bị nước sông chụp đánh trở về trên bờ, một đám người lại suy nghĩ không ít biện pháp. Tỷ như đem ám hắc hệ ám thực hoặc là linh thực phóng xuất ra đi. Chính là cũng không quả, liền màu đen mạn đà la đều bị nước sông chụp trở về ngạn. Đoàn người chỉ có thể ngồi ở tại chỗ nghĩ cách, như vậy thời gian lại đi qua hơn nửa tháng. Thực mau, mặt khác đội ngũ hoặc là cá nhân cũng đi tới này bờ sông. Tuy rằng thực kinh ngạc Ngu Thanh Thiền đoàn người vì sao sẽ bị vây ở chỗ này. Nhưng không có tiến lên dò hỏi, có một người ám hắc thuộc tính niết bàn cảnh cường giả hiển nhiên cũng nhiều ít biết chút loại này. Ăn mòn hà đặc điểm, bởi vậy cấp chính mình trồng lên một tầng ám hắc thuộc tính hộ thuẫn liền trực tiếp nhảy tới trong. Sông, trên mặt sông hành tàu, hắn như vậy hành động cũng khiến cho mọi người chú ý. Phía trước bởi vì tên kia lão giả nói huyết nhục chi thân muốn qua nơi này rất khó. Bởi vậy vốn dĩ thân cụ ám hắc thiên phú phong thần mới không có đi chính mình nếm thử. Nếu là người này có thể qua đi, như vậy phong thần cũng hoàn toàn có hy vọng. Hết chương.